Hôn lễ đen tối ăn dưa hấu không nhả hạt. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Tiêu đào hoa, bên cạnh chưa bao giờ thiếu phụ nữ. Tôi không chắc có thể giữ chân anh ấy tốt hơn là bắt đầu từ Hà phụ ông đã bù đắp tất cả sự thiếu sót với bà tể lên tôi. Với sự hỗ trợ của ông, tôi không chỉ thăng tiến lên vị trí quản lý của công ty, mà hôn nhân giữa tôi và Hà Tiêu cũng diễn ra suôn sẻ, như nước chảy thành dòng. Đình Cảnh, đừng nói lời ngu ngốc, bà tề và chồng bà đều đã qua đời, không ai có thể biết danh tính thật giả của tôi. Hơn nữa, thân phận con gái này là do bà tề chủ động trao cho tôi. Tôi có một người bạn, tình cờ là bác sĩ điều trị chính của bà tề. Từ anh ấy, tôi nghe được một điều rất thú vị. Bạn bè, dù nhà Đinh điều hành một bệnh viện lớn, có mối quan hệ rộng rãi, nhưng tôi không nghĩ bạn của anh ta lại tình cờ là bác sĩ điều trị chính của bà tề. Đinh Cảnh đã điều tra tôi, nhưng chỉ là một bác sĩ điều trị thôi, anh ta có thể biết được điều gì chứ? Những việc mà nhà họ Hà còn lười không thèm điều tra, anh phí công làm gì chứ? Tôi nhếch môi, cười một cách hờ hững. Đinh Cảnh, chẳng lẽ anh vẫn chưa quên được tôi sao? Đúng là kẻ si tình, anh ấy không thể quên tôi. Có lẽ vì 6 năm trước, tôi đột ngột chia tay rồi biến mất không dấu vết. Chuyện này đã làm tổn thương lòng tự tôn và kiêu hãnh của anh. Dù sao anh cũng là con cưng của trời, muốn gì con ấy, chưa ai từng đối xử với anh như tôi. Đường viền hàm của Đinh Cảnh bất chợt căng cứng. Tôi nghĩ anh sẽ chối đầy đầy, nhưng không ngờ phản ứng của anh lại như vậy. Tôi mím môi, lạnh lùng nói, chuyện giữa tôi và nhà họ Hà không cần anh can thiệp. Tôi và Hà Tiêu cũng không dễ dàng ly hôn đâu. Nhóm M, Á, UAB và nhóm M, Á, UO không thể sinh ra đứa trẻ có nhóm M, Á, UO. Anh ấy quả thực rất tinh ý, anh không hề tin rằng tôi là con gái bà tề. Nhưng vợ chồng họ đã qua đời, anh không thể dùng DNA để xác định mối quan hệ của chúng tôi, nên đã điều tra nhóm M, Á, U của chúng tôi. Đình Cảnh đẩy tôi vào tường, nghiến răng ken két. Làm ánh, cô muốn lấy anh ta đến mức sẵn sàng bịa ra một con người khác để gả cho anh ta sao? Tôi không định tiết lộ sự thật cho anh ấy ngay lúc này. Dù sao, người tôi muốn đối phó là bạn thân của anh ấy, cũng là đối tác trong sự nghiệp của anh ấy. Anh ấy không nhất thiết sẽ giúp tôi, không cần mạo hiểm đánh cược. Tôi nhún vai, tỏ vẻ nhẹ nhàng. Đúng vậy, ai mà không muốn lấy chồng giàu chứ? Anh ấy muốn nói lại thôi. Thật tiếc quá, ngày xưa khi chúng ta yêu nhau, anh cứ nhất định phải giả vờ là chàng trai nghèo, nếu không thì giờ tôi đã lấy anh rồi. Hi cả nhà yêu, đọc xong thì cho tôi xin vài CMT review nhé. Follow fanpage FB, rung răng rung rẻ, để cập nhật thông tin chuyện mới nhé. Bà tôi cố ý khoác tay lên vai anh, nhưng anh quay mặt đi. Đừng nói những lời làm tôi ghê tởm. Tôi cười khẩy một tiếng, buông tay khỏi anh. Đinh Cảnh, đừng làm chuyện ngu ngốc. Ly hôn với tôi, Hà Tiêu chẳng được lợi gì. Dù bị lật tẩy, tôi cũng chỉ từ con gái ruột trở thành con gái nuôi mà thôi. Tình huống tồi tệ nhất chỉ là khiến Hà Phụ có chút hiềm khích với tôi. Nhưng thời gian vẫn còn dài, tôi sẽ lấy lại được sự yêu mến của ông. Đừng vì tranh cãi mà khiến anh ta cạch mặt anh. Cũng đừng khiến tôi ghét anh. Đừng gọi tôi là Lam Ánh đã không còn nữa. Tôi có ba cái tên, bố đặt tên tôi là Dương Dương. Nói tôi là mặt trời nhỏ của ông. Sau khi ông qua đời, tôi sợ nhà họ Hà sẽ không buông tha, nên đổi tên thành Lam Ánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi có quan hệ với bà tề, tôi lấy họ của chồng bà, đổi thành Vu Doanh Doanh. Lần sau gặp tôi, hãy gọi tôi là chị dâu như mọi người khác nhé. Nửa đêm, Hà Tiêu mới trở về. Hà Phụ đang trong cơn giận, bất ngờ đứng dậy, tát anh một cái. Nhìn xem mày làm chuyện tốt gì đấy. Chuyện này đã lan truyền trên mạng, không biết ai quay lại video đám cưới và đăng lên mạng. Xì căng đan của nhà giàu khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao. Ba, tôi hét lên, rồi nhanh chóng chạy đến trước mặt Hà Tiêu. A Tiêu, anh không sao chứ? Có đau không? Anh ta nhíu mày, không nhìn tôi, nói với Hà Phụ. Chuyện của con sẽ tự giải quyết. Đây là chuyện của con sao? Con coi Doanh Doanh là gì? Con biết những người trên mạng nói khó nghe thế nào không? Cách chương.